thành vì yêu tộc gian tế, di họa tứ phương, nhưng cũng có bình thường việc xấu loang lổ người tại thời khắc mấu chốt tràn ngập huyết tính, cùng địch nhân cùng chết, vĩnh không đầu hàng. Đây chính là huyết tính, đây chính là nhân tộc sống lưng. Ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng là ta không cho phép ngươi hoài nghi Hoắc tiên sinh phẩm đức. Hôm nay nếu là ngươi không cho cái giải thích đi ra, ta tất nhiên sẽ để ngươi máu tươi tam xích. Hắn sát khí đằng đằng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.